Hứa Vị Trọng sinh ký. Chương 98, khúc nhạc dạo kinh thành 3. Góc truyện audio.com. Khi đám trung tử từ bốn phương tám hướng tựa như thủy triều vọt tới. Hứa Vị còn ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt tỏa sáng lẩm bẩm nói đó là thiên túc trùng của Nam Cương. Ai nha, quả nhiên thật sự có thể sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy a, mà ngay tại khi Hứa Vị thì thào tự nói. Mạc Tam đã muốn giang hai tay ra, kết giới trong chớp mắt vây quanh bọn họ. Phương Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía thiên túc trùng kia, nhịn không được trong lòng từng trận ghê tởm. Trùng kia một con cũng liền thôi, giờ lại hơn trăm ngàn con hướng bọn họ vọt tới. Phương Hạo Nhiên đối mấy thứ không ngừng mắc máy gì đó là sợ hãi chán ghét nhất. Lúc này, cố nén ghê tởm buồn nôn trong lòng, cúi đầu thúc giục nói Vị Vị, nhanh lên, đem Bạch Ngọc Ếch ra đi, để cho nó nhanh ăn hết đám trùng này. Mạc Tam nghe vậy, trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn Phương Hạo Nhiên một cái. Phương Hạo Nhiên sao lại biết Bạch Ngọc Ếch này vốn là vật chết lại biết ăn trùng. Hắn nhận ra Bạch Ngọc Ếch này, biết nó dùng như thế nào. Mạc Tam trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng Hứa Vị không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ lên tiếng chấp thuận liền đem Bạch Ngọc Ếch ném đi ra ngoài. Đem máu tươi tích lạc ở trong miệng ếch vẽ loạn đến trên mắt ếch. Vì thế, nháy mắt, ánh mắt Bạch Ngọc Ếch kia liền tỏa sáng. Kim Đại Vĩ đứng một bên giật mình nhìn về phía con ếch vốn là vật chết thế nhưng giờ lại há to miệng. Đem đám trùng đang không ngừng vọt tới khò khè nuốt xuống. Trời ạ, đây là ếch chết hay là sống ếch à? Kim Đại Vĩ nhịn không được kinh hô không thôi. Mạc Tam thản nhiên nhìn về phía Phương Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn, tựa hồ đã sớm biết sẽ là trường hợp như vậy rồi. Mạc Tam trong lòng cân nhắc, Phương Hạo Nhiên này quả nhiên biết con ếch này. Chính là, ếch này là ở trong thư phòng Ngọc Thạch Cung bị Vị Vị tìm được. Vừa mới bắt đầu thì ngay cả Vị Vị cũng không biết con ếch này thần kỳ. Nếu không được bàn, hành y thủ chát, kia, Vị Vị cũng không biết nguyên lai con ếch Bạch Ngọc nhìn như bình thường lại thần kỳ như vậy. Mạc Tam trong lòng đoán, Phương Hạo Nhiên này là từ địa phương khác biết đến sao? Hay là nói hắn cũng từng tiến vào Ngọc Thạch Cung, mà lúc này, Bạch Ngọc ếch kia rốt cục đem đám trùng đang không ngừng vọt tới nuốt xong. Lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng vật chết. Kim Đại Vĩ nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ. Hứa Vị vẻ mặt vui mừng nâng lên Bạch Ngọc Ếch, quay đầu nhìn về phía Phương Hạo Nhiên, vui vẻ dạo dực nói cha, người xem, rất lợi hại đúng hay không? Nhìn Bạch Ngọc Ếch trên tay Hứa Vị, trong ánh mắt Phương Hạo Nhiên hơi hơi hiện lên một tia phức tạp. Ếch này luôn gợi lên một thứ hồi ức trong đáy lòng hắn nhưng trên mặt. Phương Hạo Nhiên cũng nhếch miệng cười, vỗ vỗ đầu Hứa Vị. Cười ha hả nói, ân, không tồi, là đồ vật tốt nha. Mạc Tam liếc mắt Phương Hạo Nhiên, lại nhìn Bạch Ngọc Ếch trên tay Hứa Vị, ánh mắt Mạc Tam hơi hơi nhíu lại, trong đáy mắt Phương Hạo Nhiên kia mang theo hoài niệm cùng ý vị chua xót cha Vị Vị thật đúng là cất giấu không ít bí mật. Bá phụ, người xem, chúng ta hiện tại nên đi tìm Phương Tung đại nhân thế nào đây? Mạc Tam cất tiếng hỏi, ngữ khí rất khiêm cung. Nhưng hai chữ bá phụ cũng cố ý tăng thêm ngữ khí. Phương Hạo Nhiên lúc trước đối Vị Vị nói cái gì quân thần lễ nghi. Hắn chính là nghe được rành mạch, một tiếng bá phụ này làm cho Phương Hạo Nhiên hơi hơi cứng đờ. Lập tức hí mắt nhìn về phía Mạc Tam, chắp tay ra vẻ sợ hãi nói Tam Hoàng tử chết sát hạ quan. Hạ quan không dám nhận, dừng một chút, lại ra vẻ khiêm tốn mở miệng không bằng như vậy. Chúng ta tách ra đi tìm, được không? Mạc Tam tựa hồ như không có thấy Phương Hạo Nhiên cố ý hiển lộ ra sợ hãi khiêm tốn. Ngữ khí vẫn rất là khiêm cung hữu lễ như cụ bá phụ nói đúng. Ta đây cùng Vị Vị, Vị Vị theo ta, Mạc Tam chưa nói xong lời đã bị Phương Hạo Nhiên đột nhiên cất tiếng đánh gầy. Mạc Tam dừng lại, nâng mắt lên nhìn về phía Phương Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên tươi cười thật là khiêm tốn Tam Hoàng tử. Vị Vị không có vũ khí không có pháp thuật, nếu đi theo Tam Hoàng tử, sợ sẽ trở thành vướng chân của Tam Hoàng tử, không bằng để hạ quan tự mình mang theo. cũng an tâm hơn phải không? Mạc Tam không nói, độ ấm trong đôi mắt giảm xuống không ít, chậm rãi mở miệng nói bá phụ, ngài cũng không có vũ khí không có pháp thuật, không bằng ta cùng Kim huynh đi theo, như vậy cũng có thể bảo hộ các ngươi. Tuy rằng vẫn im lặng đứng ở một bên, nhưng thỉnh thoảng cũng vụng trộm xem xét Mạc Tam cùng Phương Hạo Nhiên. Hứa Vị vẻ mặt có chút bất an cùng vô thố lúc này vội vàng nói cha. Như vậy cũng tốt, Hứa Vị vừa dứt lời, đã bị Phương Hạo Nhiên diện vô biểu tình trừng mắt nhìn một cái. Hứa Vị chỉ có thể ha hả ngây ngô cười, lúc này vẫn Kim Đại Vĩ đứng xem đành ho khan một tiếng. Nhỏ giọng mở miệng lão sư, như vậy cũng tốt, nơi này rốt cuộc vẫn là địa bàn của nhị hoàng tử kia phải không? Phương Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, liền xoay người đi nhanh tới trước Kim Đại Vĩ vội đuổi kịp. Hứa Vị nhẹ nhàng thở ra, cũng lôi kéo tay áo Mạc Tam, ý bảo Mạc Tam cũng cùng nhau đi. Mạc Tam bước đi, đồng thời, tay lặng lẽ vươn qua, nhẹ nhàng cầm tay Hứa Vị. Hứa Vị cảm giác được trong tay có hơn một đôi tay quen thuộc tuy hơi lạnh nhưng rất có lực. Trong lòng nao nao, do dự muốn bỏ ra, nhưng trong lòng cũng có chút không muốn. Khó được tiểu Mạc rốt cục không còn xa cách, nhưng xa cách Mạc danh kỳ diệu cũng làm cho trong lòng hắn đè nặng một cỗ não ý, vì thế trong lòng do dự. Cũng vẫn cứ để Mạc Tam nắm, cho đến khi đi được mấy bước sau, đột nhiên Phương Hạo Nhiên cùng Kim Đại Vĩ ở phía trước dừng bước lại. Hứa Vị lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai người ở trước đột nhiên dừng lại cước bộ. Đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe thanh âm kinh hỉ của lão cha nhà hắn vang lên đại ca. Hạo Nhiên, sau đó chợt nghe một tiếng khàn khàn nhưng rất là quen thuộc vang lên. Mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ, Hứa Vị đi mau vài bước tiến lên, chỉ thấy Phương Tung, hắn hẳn nên kêu trung niên nam tử vẻ mặt tiều tụy này là đại bá. Phương Tung mặc một thân quần áo đã muốn cũ nát không chịu nổi. Mang vẻ mặt kinh hỉ khó hiểu nhìn về phía bọn họ. Tam hoàng tử, ngài cũng đến đây, việc nhỏ như thế mà hạ quan lại kinh động ngài. Hạ quan thật sự là lỗi. Phương Tung nói xong, liền nghĩ muốn quỳ xuống đất hành lễ. Mạc Tam tay khẽ nâng, chém ra lực đạo ngăn trở Phương Tung quỳ xuống hành lễ. Một bên diện vô biểu tình nói đây không phải việc nhỏ. Phương Tung nghe vậy, trong lòng chấn động, không phải việc nhỏ, đối mặt quỷ tam hoàng tử này mà nói. An nguy của mình, của an nguy dân chúng không phải việc nhỏ. Phương Tung trong lòng ngũ vị tạp trần, thời điểm ngay cả Phương gia đều đối an nguy của chính mình đều im thin thít không quan tâm. Mặc quỷ tam hoàng tử này lại cùng Hạo Nhiên xuất hiện. Hạo Nhiên xuất hiện ở trong đây là điều hắn đã đoán trước được. Lấy tính tình Hạo Nhiên sẽ tuyệt đối không ngồi xem chính mình gặp chuyện không may. Nhưng mặc quỷ tam hoàng tử này xuất hiện cũng làm cho hắn ngoài ý muốn, đặc biệt sau khi độc trùng chết tiệt kia xuất hiện. Dân chúng điên cuồng, chính mình đau khổ chống đỡ thời điểm hắn sắp tuyệt vọng. Tam hoàng tử này cùng Hạo Nhiên lại xuất hiện, mặc kệ đây là thủ đoạn tam hoàng tử thu mua lòng người cũng tốt. Hay là tính kế cái gì cũng thế. Giờ phút này, mặc quỷ tam hoàng tử này xuất hiện, còn nói những lời này. Phương Tung hắn chắc chắn ghi khác. Mặc Tam ngắn gọn dứt lời, liền nhìn quét một vòng qua mấy trăm người nằm la liệt dưới đất phía sau Phương Tung. Khẽ nhíu mày, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Phương Hạo Nhiên lúc này cũng đã sớm tiến lên vài bước ở thời điểm Mặc Tam cùng Phương Tung nói chuyện. Nửa ngồi xổm cẩn thận xem xét, Kim Đại Vĩ nhìn quét bốn phía, Hứa Vị cũng đã dò xét mạch đập vài người, đứng lên đối Phương Hạo Nhiên cùng Mạc Tam nói bọn họ bởi vì độc trùng ly khai thân thể mà nhất thời hôn mê thôi. Cũng may độc trùng ở trên người bọn họ ẩn núp thời gian cũng ngắn. Uống một chén thanh độc dược thang liền không đáng ngại. Phương Tung nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Hứa Vị, ngươi là vị vị. Ngươi cũng biết độc trùng này. Phương Hạo Nhiên lúc này nghe nói dân chúng không còn đáng ngại, cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, nhếch miệng cười đắc ý, đại ca, ta nói với ngươi nha, vị vị hiện tại chính là thần y Nga, độc trùng kia chính là bị ếch của vị vị hút đi. Ha ha, Sở Hiền sao cũng sẽ không nghĩ tới vị vị thế nhưng có con ếch ngọc vạn năm. Con ếch ngọc vạn năm, Mạc Tam giật mình, nhìn về phía Phương Hạo Nhiên. Hắn quả nhiên biết thứ đó, mà Hứa Vị cũng ngạc nhiên nhìn về phía Phương Hạo Nhiên cha. Ngài sao biết nó là con ếch ngọc vạn năm nha? Phương Hạo Nhiên nghe vậy, ha hả cười, cũng không đáp. Hứa Vị thấy Phương Hạo Nhiên không đáp, cũng không truy vấn, chuyện của cha hắn thần thần bí bí còn nhiều lắm. Mạc Tam nhìn Phương Hạo Nhiên đã đi hướng Phương Tung. Hai người đang nói về nạn lũ lần này. Kim Đại Vĩ đứng một bên nghe, Mạc Tam liền bước đi hướng Hứa Vị. Thấy Hứa Vị đang cầm kim châm trong tay chuẩn bị hạ châm cho dân chúng hôn mê. Không khỏi nâng tay cầm lấy cổ tay Hứa Vị, ngăn cản nói vị vị. Không phải nói uống một chén thanh độc dược thang sẽ không sẽ có chuyện gì sao? Tiểu Mạc, bọn họ hiện tại thể hư, trong bụng lại không có gì. Chỉ sợ thanh độc dược thang đối người thể nhược không tốt. Ta hiện tại hạ châm cho bọn họ, chờ bọn họ tỉnh lại. Thời điểm uống dược thang sẽ không quá khó chịu, người thể nhược cũng có thể duy trì. Hứa Vị giải thích, Mạc Tam im lặng không nói gì buông tay ra. Nhìn Hứa Vị ngồi xổm xuống chuyên chú bắt mạch một đám. Sau đó lần lượt hạ châm, nhìn sườn mặt Hứa Vị nghiêm túc còn chăm chú. Mạc Tam luyến tiếc rời đi ánh mắt, chỉ cảm thấy người đang chuyên chú bắt mạch hạ châm kia chính là một bức tranh. Một bức tranh có thể đánh hắn tơi bời. Đều nói thần chi nhất tộc vô tình vô tâm, phượng tộc huyết mạch nổi bật ưu tú, mà vị vị thiên tính lương thiện, đáy lòng thuần phác mềm mại. Chỉ bằng điểm này, vị vị sẽ không phải cái gì phượng tộc huyết mạch, nếu vị vị thật là, chỉ sợ cũng là ngoại tộc của thần chi nhất tộc. Phương Tung cùng Phương Hạo Nhiên đơn giản nói về chuyện hôm qua dân chúng đột nhiên điên cuồng. Còn có mình cùng hộ vệ chính quy của Phương gia đã chống đỡ mệt mỏi thế nào? Dứt lời, Phương Tung lại hỏi tình huống bên ngoài, biết Sở Hiền nhị hoàng tử kia cố ý để bọn họ tiến vào. Ý đồ đem ôn dịch truyền tới Lưu Sa Huyền, Phương Tung liên tục cười lạnh không thôi, đợi hai người đơn giản trao đổi tình huống. Xoay người, đang muốn kêu Mạc Tam cùng Hứa Vị rời đi, lại không từ cứng lại, Hứa Vị bắt mạch thi châm từng người một cũng liền thôi. Người ta là y già, nhưng là, người đường đường là tam hoàng tử lại nhắm mắt theo đuôi. Một, theo sát ở phía sau Hứa Vị người ta làm cái gì? Còn có động tác thỉnh thoảng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Hứa Vị. Diệp Bộ Diệc Xu, nhắm mắt theo đuôi, dập khuôn theo kẻ khác. Trang Tử, Điền Tử Phương, Phu Tử Bộ Diệc Bộ, Phu Tử Xu Diệc Xu. Có nghĩa là, thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy. Ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác. Phương Tung nhìn, không khỏi nhắm chặt hai mắt, đợi mở sau, rất là phức tạp quay đầu nhìn về phía Phương Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên chỉ âm trầm giả cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Tam kia. Hạo Nhiên, đại ca, cha nào con nấy à, cách chương.